Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194, chương 63. Hòa giải, ở hốp pha bình tĩnh nhìn kỹ. Khổng lồ cự long cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì loại này biến hình trạng thái. Nó cái kia mấy trăm mét dài thân thể to lớn dường như nhụt chỉ bóng cao su giống như vậy. Cấp tốc thu nhỏ lại. Cuối cùng, nó trở về hình người, nhìn hai tay của chính mình, ngạc nhiên hỏi, cấm ma dược thủy, hốp pha gật gù, không sai, ngươi hiện tại giống như ta, ngươi lúc nào cho ta dùng? Nó khó có thể tin hỏi, máy bay khí thải dễ ngửi sao? Hốp pha lạnh nhạt nói, ha, hư vô chi lọc trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Hốp pha, ngươi xem. Chúng ta ở nắm giữ sức mạnh khổng lồ thời điểm, thường thường sẽ không ở lại chú ý chi tiết nhỏ. Không phải sao, ngươi đem cấm ma dược thủy để vào hòm nhiên liệu. Rất nhiều, đủ ngươi uống một bình. Hốp pha nói rằng, hư vô nhìn mình tay, sửng sốt một lát sau. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, châm chọc cười nói, ngươi cũng thật là hoạt học hoạt dùng. Ngươi có thể cấm chỉ ta ma lực lưu động, có thể giam cầm bao lâu? Ta là kháng dược tính há lại là ngươi có thể tưởng tượng. Đàm phán, 5 phút đồng hồ liền đủ. Hốp pha lạnh nhạt nói, đàm phán ngươi mẹ, hư vô trực tiếp song quyền nắm chặt, nhanh chân hướng hốp pha đi đến, vừa đi một bên cười lạnh nói, cho dù không có ma lực, ta sức mạnh của thân thể cũng là ngươi gấp trăm lần. Ngàn lần, ngươi muốn vật lộn, ta đương nhiên có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Hốp pha từ trong túi tiền lấy ra một ống tinh, thể thông suốt hồng nhạt dược tề. Trên không trung lắc lư một hồi, ở ống ánh dưới ánh sao. Cái kia quản dược tề lập lòe quỷ mị cực kỳ ánh sáng. Nhìn thấy cái này sao? Đó là cái gì? Hư vô dừng bước, nếu như ngoại trừ bộ thân thể này, kỳ thực ngươi không có chút nào đặc thù. Hốp pha nhẹ giọng nói rằng, ngươi có điều là tồn tại với trong lòng mỗi người quái vật. Quá bình thường, ngươi nói cái gì? Hốp pha cầm dược tề, thân thể ngươi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm, càng không phải không thể phục chế. Ta cùng Norbert, Hagrid hợp tác. Phục chế ngươi gen, hư vô hoàn toàn biến sắc. Hắn trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ, đưa tay hướng về hốp pha đập tới, mà hốp pha từ lâu dự liệu được động tác của hắn. Hắn tiện tay liền bóp nát dược tề, đưa nó dường như rác rưởi giống như vậy, ném vào đại tây dương sóng lớn bên trong. Hư vô đứng ở hốp pha trước mặt không tới một mét địa phương. Hắn duy trì lấy tay tư thế, nhìn vài miếng pha lê vụn ở trên mặt biển trôi nổi. Hắn bị hốp pha động tác kinh ngạc đến ngây người. Ngươi không chính mình dùng. Ngươi xem, đây chính là ta cùng ngươi khác nhau. Hốp pha bình tĩnh nói rằng, ta sẽ không đem chính mình biến thành quái vật. Ta là người, vĩnh viễn là người, bất kể như thế nào biến hình, ta bản chất đều sẽ không thay đổi. Thiếu cho ta thánh mẫu, không có sức mạnh, ngươi liền đi chết đi cho ta. Hắn lần thứ hai mặt lộ vẻ dữ tợn, một quyền đập về phía hốp pha đầu. Tuy rằng ta sẽ không dùng cái kia quản dược tề. Hốp pha bình tĩnh chắp tay đứng trên mặt cát, nhưng không có nghĩa là những người khác sẽ không dùng. Ta để Norbert đem này quản dược tề vô hạn phục chế. Đồng thời khắp nơi khuếch tán. Cánh tay cách hốp pha chỉ có mấy milimit địa phương, nhưng mạnh mẽ đứng ở đương trường. Hiện tại, này quản dược tề có thể mang bất luận người nào đều biến thành dáng dấp của ngươi. Lang thang ăn mày, ngu muội nông phu, dù cho là đứng phố di nữ, đều sẽ trở nên cùng ngươi giống như đúc. Nếu là như vậy, ngươi còn có cái gì đặc thù đây? Câu nói này đâm trúng rồi đối phương đau điểm. Nó lúc này sắc mặt liền thay đổi. Ngươi, dám, ta giết ngươi. Hốp pha không vì là sử dụng. Giết ta cũng không có. ta thuyết phục Norbert Hagrid để hắn ở toàn thế giới tản loại vi khuẩn này. Chỉ cần ta ở trong vòng nửa canh giờ không trở lại thế giới này, tất cả mọi người khả năng không thể nghịch chuyển trở thành cự long. Hư Vô há to miệng, thu hồi thủ trưởng, quay đầu liền chạy. Được, được, ta giết Norbert, sau đó sẽ tới thu thập ngươi. Hoffa cũng không nhúc nhích đứng tại chỗ, trên mặt mang theo châm chọc. Quả nhiên, Hư Vô không chạy hai bước, nó lại phát hiện chính mình chu vi tất cả đều là biển rộng. Hắn bị vây ở Đại Tây Dương bên trong. Sự phát hiện này để hắn trái tim đình nhảy vỗ một cái. Bốn phía đều là nước. Chính mình trúng rồi chính mình cái chồng. Lúc này, Hoffa không đúng lúc trào phúng có ở sau lưng của hắn vang lên. Nhìn thấy sao, ngươi hiểu rõ ta nhược điểm. Ta làm sao nếm không biết chính mình nhược điểm đây. Con người của ta à, khuyết điểm một đống lớn. Ma lực thiếu thốn, sẽ không dùng chổi bay, hơn nữa còn không biết bơi. Ngươi, Hư Vô nâng lên đầu óc của chính mình, ngươi không phải triệt để hư vô, ngươi vẫn còn đang ý một vài thứ gì đó. Hoffa bình tĩnh phân tích nói, ta cái kia làm mình nửa bước khó đi tự yêu mình. Ta đối với bình thường hoảng sợ, ta cái kia ghi lòng tạc giả kiêu ngạo. Ta cái kia không có thuốc nào cứu được cố chấp. Cảm tạ ngươi, ngươi để ta càng hiểu rõ chính mình. Hư Vô quay đầu trong lúc nhất thời bước chân lảo đảo một hồi. Ngươi tình nguyện để những tên phế vật này ngớ ngẩn trở nên giống như ngươi, cũng không muốn duy trì phần này chân thực cùng đặc thù sao? Ta đối với chân thực cùng đặc thù lý giải cùng ngươi hoàn toàn khác nhau. Hoffa nói rằng, ta là truyền kỳ, mà ngươi chỉ là hư vô. Ngươi, Hư Vô phẫn nộ một cước đá vào mặt nước, cuốn lên sóng to gió lớn, bọt nước cao tới hơn trăm thước. Ngươi, nhưng chỉ có 1m50 thiếu niên đứng ở trước mặt hắn. Một con bọt nước, bình tĩnh nhìn một chính mình khác, nghiêng đầu khẽ mỉm cười. Thế nào, cùng ta dung hợp, trở lại trên người ta đến. Ta liền từ bỏ hành động này, bằng không, ta để người của toàn thế giới đều biến thành giống như ngươi cự long. Ngươi đừng hòng đem ta trở nên bình thường. Ai quan tâm, Hoffa lạnh nhạt nói châm chọc, không có bất kỳ người nào cao hơn bất luận người nào. Đây chính là hư vô bản chất, ngươi và ta có điều là ở trận này không có ý nghĩa trò chơi dưới dãy ruộng hai cái phương hướng. Ngươi nỗ lực thay đổi thế giới, ở thế giới lên lưu lại chính mình dấu ấn, mà ta chỉ muốn khống chế chính mình. Sa địa vỡ ra được, Hư Vô nhảy lên gần 100m trên không, nhưng vẫn trên địa cầu trọng lực dưới, trở về tòa này lẻ loi trên hòn đảo nhỏ. Nó không chỗ có thể đi, chỉ có thể điên cuồng giãy giụa. Hoffa bình tĩnh nhìn nó giãy giụa, mang theo một chút đồng tình nói rằng, ngươi đều có thể lấy không để ý bất luận người nào, đều có thể oán giận sinh mệnh không có ý nghĩa, có thể ngoài ra, ngươi còn có thể làm cái gì? Rời đi ta, ngươi chẳng là cái thá gì, trước ngươi có điều là bóng dáng, mà hiện tại, ngươi chỉ là một con bệnh trạng, đáng thương, cô độc, dã thú, ngoại trừ này cụ cái gọi là mạnh nhất thân thể. Ngươi còn lại cái gì? Ta không phải đá vụn sóng biển bên trong. Một chính mình khác giơ cánh tay lên tầng tầng hướng về Hoffa ném tới. Có thể đập một nửa. Hắn lại rút về tay đi. Ôm chặt ở đầu của chính mình. Hoffa ngẩng đầu lên. Nếu không phải, ngươi vì sao lại hoảng sợ ta đem người khác trở nên giống như ngươi đây? Là bởi vì ngươi cảm giác mình chưa đủ tốt sao? Thiếu niên tóc đen trên mặt mang theo tuyệt vọng, phẫn nộ, thê lương. Ngươi tại sao muốn làm như thế? Tại sao? Bởi vì như vậy có thể để cho ta thu được tâm linh bình tĩnh. Hoffa nhìn một chính mình khác, đem bàn tay cho hắn, bình tĩnh nói rằng, xin lỗi, cút. Hư Vô ôm lấy đầu, gầm thét lên. Dây thanh cuốn lên cuồng phong, thổi hốc pha tóc kêu phần phật, nhưng hắn bình tĩnh cúi người xuống, lấy tay khoát lên hư vô vai, thấp giọng nói rằng, ta thật sự thật xin lỗi. Ngươi xin lỗi cái gì a? Hư vô rít gào mang đến cuồng phong thổi hốc pha tóc kêu phần phật. Nhưng hốc pha vẫn bình tĩnh phi thường. Ta xin lỗi, là ta không nên không nhìn dục vọng của chính mình. Ta không nên không nhìn chính mình đối với mạo hiểm khát vọng. Ta đem mình tỏa ở trong trường học. Ta sợ hãi chính mình chân thực nguyện vọng dường như hồng thủy mãnh thú. Ta chưa bao giờ thật lòng xem kỹ chính mình chân thực. Nếu như ngươi chịu cho ta một cơ hội, ta sẽ rời đi Hogwarts, đi truy tầm chính mình vận mệnh. Nương theo câu nói sau cùng nói ra khỏi miệng. Một, chính mình, khác sửng sốt. Nó không dãy dụa nữa. Vẻ mặt do thống khổ từ từ trở nên ôn hòa. Lại do ôn hòa chậm rãi đến nhu hòa. Cuối cùng trở nên cùng hốc pha giống như đúc. Hai cái giống như đúc người đứng trên bờ cát nhìn đối phương rất lâu. Ngươi muốn trở thành một hạng người gì? Hốc pha hỏi mình. Ta muốn trở thành một cái truyền kỳ. Một cái cùng tất cả mọi người đều không giống nhau truyền kỳ. Chính mình hồi đáp. Vậy cũng là một hồi cùng cô độc lữ hành. Không sao. Ta cùng ngươi. Ánh trăng chút xuống. Ở mặt biển rát lên một tầng trắng bạc hào quang. Đối mặt cái này tràn ngập ánh sao cùng mặc kỳ đêm. Hắn lần thứ nhất hướng về cái này lạnh lùng thế giới mở rộng nội tâm của chính mình. Hắn trở về tự mình, trải nghiệm đến thế giới này giống như vậy chính mình, cũng rõ ràng thế giới này bản chất. Đương nhiên, cuối cùng, ở cực khổ sau khi, hắn phát hiện chính mình, vẫn như cũ lựa chọn mang theo hy vọng đối mặt. Cuối cùng, cái kia cùng hốc pha như thế thiếu niên hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu. Hắn hít sâu một hơi, lại thật dài thán ra, ta thu hồi ta, ngươi đã thay đổi, có thể đây chính là người đi. Hốc pha nhẹ giọng nói rằng, tóm lại muốn tiếp thu hiện thực. Khác một người thiếu niên nhìn dưới thân mặt biển, trên mặt nổi lên một vệt chua xót cười khổ. Cười thôi, hắn tiến lên một bước ôm ấp hốc pha. Hốc pha cũng ôm ấp chính mình, nhắm mắt lại. Hư vô trở về linh hồn, hốc pha một lần nữa đứng lên, bầu trời mọi âm thanh vang vọng, thẳng truyền tới hắn nhĩ tế. Đêm mùi, xa địa mùi, nước biển mùi, khiến cho hắn hai tóc mai sinh nguội. Này kỳ diệu yên tĩnh giống như là thủy triều thẩm thấu hắn toàn thân. Linh hồn cùng hai là một, chờ hắn lần thứ hai mở mắt ra thời điểm. Một. Chính mình khác đã biến mất không còn tăm hơi. Thế giới hiện thực cũng không gặp. Cảm nhận của hắn cự bước tăng cao. Thời khắc này, toàn bộ thế giới đều hóa thành từng đạo trắng đen rõ ràng đường nét. Ở trong hư không, không ngừng mà run run. Hắn phảng phất lại đi tới thời đó cùng nhiếp hồn quái cùng tồn tại một phòng thời điểm cô độc thời. Gian, chỉ có điều... Những kia lúc trước xem ra thời điểm hỗn tạp cùng hỗn loạn đường nét, giờ khắc này đều có vẻ hợp quy tắc có thứ tự lên. Trong đó mỗi một cái đường nét đều đại diện cho một cái nào đó phù thủy sáng tạo xã hội quy tắc. Mỗi một cái đường nét đầu nguồn đều là một cái phù thủy đại năng. Thời khắc này hốc pha rõ ràng, nguyên lai đây mới thực sự là phù thủy, chân chính phù thủy. Tất nhiên học được qua thống trị chính mình, tất nhiên học được qua điều động cô độc. Lúc này, hắn nghe được nhẹ giọng hô hoán. Hắn đột nhiên quay đầu đi, nhìn thấy xa xa có một cái nhỏ bé bóng đen ở nhìn mình. Chỉ một chút, hắn liền rõ ràng thân phận của đối phương. Đó là Grindelwald, Grindelwald tinh thần. Trong nháy mắt, bọn họ khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Bóng đen kia va chạm lên, toàn bộ hóa thành một con mắt thật to. Ở trong bóng tối, dạng người rực rỡ, đó là Grindelwald con mắt. Lập tức, hốc pha rõ ràng Grindelwald tâm ý. Điều này không khỏi làm hắn biến sắc. Chính mình đi qua con đường, Grindelwald cũng tương tự đi qua. Hắn cũng chiến thắng tự mình, nhưng dùng phương pháp cùng mình cũng không giống nhau. Mục đích cũng có thể chính mình hoàn toàn khác nhau. Hắn chặn đánh hội phía trên thế giới này hiện có bất luận một loại nào quy tắc. Điều này không khỏi làm hắn sợ hãi lên. Đây là cỡ nào điên cuồng. Cái kia con mắt nhìn mình, lộ ra một tia vui mừng ý cười. Sau đó, ảo giác biến mất, Hopfa trở về thế giới hiện thực. Hắn đứng trong biển rộng tâm trên bờ cát, ánh mắt nghiêm nghị cực kỳ. Hắn rõ ràng tự thân vận mệnh, diện với cái thế giới này. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Hắn nắm chặt song quyền, trên nắm tay truyền đến hết sức dâng trào sức mạnh. Nguồn sức mạnh kia bắt nguồn từ với linh hồn của hắn, bắt nguồn từ với nội tâm của hắn. Hắn giờ khắc này nắm giữ vượt xa quá đi nhận trước Hà một khắc thân thể cùng ma lực. Nương theo điện quang, hắn đã biến thành một con bốn cánh lôi điểu Thunderbird, trong chớp mắt biến mất ở phía chân trời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ